Em gái Ưn A Hát mất mát thì thào tự nói. Nhưng mà em không muốn làm em gái của anh. Yun Ho không nghe thấy câu này. Vẫn như cũ mà ngập tràn hy vọng chạy về phía trước. Cách chương.